Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 280, chương 284, thỏ chết bầm huyết mạch. Đường binh, ngươi nói, ta rốt cuộc là ai? Ta sẽ trở thành vì ai? Ta từ đâu tới đây? Lại đi đâu vậy chứ? Đường binh nhìn thỏ chết bầm, nghe nó tương tự với triết học ba hỏi vấn đề, lại có chút không lời chống đỡ. Hắn thật rất muốn nói, bần tăng từ Đông Thổ Đại Đường tới, đi Tây Thiên bái Phật cầu kinh đi. Được rồi, đường tăng đối với mình xác định vị trí rất chính xác. Tưu, ta mới biết, nguyên lai ta ba ba không phải ta ba ba, mẹ ta cũng không phải mẹ ta cũng không là ta. Như vậy ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Ta muốn đi đâu? Thỏ chết bầm bỏ mặc đường binh lý không để ý tới nó, mà là tự nói, được rồi, triết học ba đại hỏi vẫn là đi ra. Đường binh than khổ trước, đường binh không biết thỏ chết bầm bị gì kích thích, cũng không cách nào chen miệng, chỉ có thể đặt mông ngồi ở thỏ chết bầm bên cạnh trầm mặc. Tưu, đường binh, ngươi so ta hạnh phúc. Thật, ngươi biết ngươi từ trái đất tới. Mặc dù khoảng cách ngươi người thân cực xa, nhưng mà ngươi nhưng vẫn bởi vì và người nhà đoàn tụ mà cố gắng. Mà ta, nhưng không biết ta lai lịch, gần đây không có tim không có phổi thỏ chết bầm lại chảy nước mắt. Lão Bạch ta, ta không biết ngươi nhớ lại cái gì, nhưng là, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chính là ngươi, bỏ mặc đi qua ngươi từ đâu tới đây, lai lịch ở nơi nào. Người mục tiêu theo ta là giống nhau, đó chính là theo ta về tới trên trái đất đi, đi kiến thức một chút trên trái đất phong cảnh. Ta xem qua một bộ phim, bên trong có đôi lời rất có đạo lý, cụ thể ta nhớ không cho phép. Hẳn là, sinh mạng là một cái quá trình, đáng buồn là nó không thể làm lại, đáng vui là, hắn vậy không cần làm lại. Tập trung đồng mộng kỳ duyên đạo diễn Phùng nói, chúng ta từ đâu tới đây thật trọng yếu sao? Ví dụ như trong địa cầu chúng ta loài người, đến bây giờ cũng không rõ ràng mình là từ đâu tới. Trọng yếu sao? Biết thì đã có sao? Vẫn có thể trở về sao? Còn như tương lai phương hướng, có lúc những thứ không biết là kinh khủng. Nhưng là những thứ không biết hồi nào cũng không phải là một loại ngạc nhiên mừng rỡ đâu. Vẫn là một câu trong phim ảnh lời kịch. Đời người giống như là một hộp các loại các dạng sô-cô-la. Người vĩnh viễn cũng không biết một khối sẽ là loại nào. Tập trung A Cam tránh truyền. Đường binh thật sự là sẽ không an ủi thỏ chết bầm. Chỉ có thể làm một ít canh gà đi ra. Có tác dụng hay không trước không nói. Dùng tới nói sau. Tưu, đường binh, ngươi biết không, trước đoạn thời gian, ta trong đầu đột nhiên nhiều hơn một ít truyền thừa trí nhớ. Ban đầu ta còn tưởng rằng là long tộc huyết mạch truyền thừa trí nhớ. Nhưng là sau đó nhưng phát hiện không phải. Sau đó, những tin tức này cũng có chút hỗn loạn. Có lúc sẽ như vậy, có lúc lại sẽ như vậy. Cũng may ta long tộc huyết mạch quá mạnh. Một mực áp chế, Tưu, ngày đó ta nuốt định hồn thơm, sắp xếp những thứ này hỗn loạn trí nhớ. Sau đó, ta mới phát hiện ta cũng không phải là đơn thuần long tộc huyết mạch, mà là cái có rất nhiều loại huyết mạch truyền thừa. Có thỏ ngọc huyết mạch, nuốt trời hống huyết mạch, long tộc huyết mạch, ta rốt cuộc là gì chứ? Thỏ chết bầm rất là quấn quýt, đây không phải là rất bình thường sao? Ngươi là gì sanh ra? Thỏ chứ? Vậy ngươi không phải là thỏ chết bầm sao? Yêu thú nơi này cũng không là huyết mạch hỗn loạn. Chỉ bất quá có một chi chủ huyết mạch đang khống chế chính là. Ví dụ như tinh tử. Ngươi xem hắn phải chăng có thú sấm huyết mạch đâu? Trước kia không nhìn ra chứ. Nhưng là nó từng bước một tiến hóa. Nhưng cầm thú sấm huyết mạch cho kích thích ra. Trái đất chúng ta trên có chữ hối gọi là ẩn tính gen. Có thể theo cái này huyết mạch có quan hệ ha ha. Đường Binh bắt đầu qua loa phối hợp môn học. Tư, ta còn thật không phải là thỏ xanh. Thậm chí ta cũng không biết ta là cái gì xanh. Hoặc giả là theo hầu ca một loại là từ trong đá nứt ra cũng có thể. Thỏ chết bầm nói. Gì, ngươi không phải nói ngươi cái này Bạch Ngọc Đường tên là ba ba ngươi ba ba. Cấp cho sao? Tư, đúng vậy. Ta chỉ nhớ bắt đầu chính là ở trên Thánh Sơn cái sơn động kia bên trong. Khi đó trong hang núi liền ta một cái thỏ. Chung quanh gì cũng không có. Mà ta lại rất yếu ớt. Liền văng ra hang núi tìm ăn. Vừa vặn mẹ ta mang một ổ anh chị em ở nơi đó ăn cái gì. Liền đem ta làm hài tử. Sau đó mụ mụ và ba ba sẽ ngủ ở trong sơn động. Cho đến bọn họ cũng chết già. Tư, khi đó ta mới sinh ra. Không có gì phán đoán. Còn lấy là chính là bọn chúng đứa nhỏ. Là bởi vì là ta trở thành linh thú. Thức tỉnh huyết mạch mới tuổi thọ dài hơn. Có thể ta bây giờ mới phát hiện không phải. Ta lúc ấy chỉ là trùng hợp bị bắt nuôi. Lòng lão đại vậy không nói cho ta. Thỏ chết bầm nhớ lại chuyện cũ bên trong. Sau đó ngươi liền một mực sống ở nơi đó. Lòng lớn vậy một mực bảo bọc ngươi. Tư, đúng vậy. Ta lớn lên theo bầy thỏ như nhau. Chỉ bất quá ta ăn thịt chúng ăn cỏ. Cho nên ta rất khó ăn no. Long tộc truyền thừa. Ta lại chỉ học được liền chạy trối chết bản lãnh. Đi săn căn bản cũng không phải. Suốt ngày ấy đói một bữa no một bữa. Nếu không phải long lớn bảo bọc ta. Thỉnh thoảng cho ta một ít thức ăn. Còn áp chế những cái kia cấp bậc so ta cao đừng khi dễ ta. Ta sớm sẽ chết rồi. Sau đó, liền đến khi ta xuất hiện. Liền một mực ỉ lại vào ta. Đường Binh cười nói. Tư, đúng vậy. Khi đó ngươi yếu như vậy. Vốn là muốn thừa dịp ngươi buổi tối lúc ngủ cầm ngươi ăn hết. Kết quả long lớn cảnh cáo ta không nên thương tổn ngươi. Còn giúp ngươi nhìn những cái kia đối với ngươi có uy hiếp yêu thú dã thú gì. Còn để cho ta nghĩ biện pháp đi theo ngươi. Tư, sau đó chứng minh long lớn là đúng. Đi theo ngươi ta có thể ăn no. Vậy trở nên mạnh mẽ. Khi đó ngươi còn rất yếu thời điểm. Cũng biết dùng cạm bẫy giết chết dã lộc và ăn cỏ thỏ. Ta cũng có thể phối hợp bữa cơm no ăn. Ngươi nói ngươi bây giờ có ba loại huyết mạch truyền thừa. Đây là cũng thức tỉnh chứ? Đường Binh tò mò hỏi. Tư, đúng vậy. Nuốt trời hống, thỏ ngọc, long tộc. Ta nên tu luyện cái nào đâu? Thỏ chết bầm quấn quýt. Cái nào lợi hại hơn? Đường Binh hỏi. Thỏ ngọc là tiên thú. Huyết mạch sau khi đến lên tới tiên giới rất được hoan nghênh. Thỏ ngọc trời xanh thân cận bảo vật. Đến lúc đó ta không cần đi chiến đấu. Sẽ có nữ tiên tới nuôi ta. Thỏ chết bầm chảy nước miếng nói. Thỏ chết bầm, ngươi rất thô bỉ à. Đường Binh cười nói. Tư, long tộc huyết mạch vậy rất tốt. Dẫu sao đây là từ hỗn độn loài. Nhưng là nuốt trời hống nhưng là liền long tộc cũng dám ăn tồn tại. Mặc dù không theo bằng tộc như nhau lấy long tộc làm chủ muốn thức ăn. Nhưng là nó nhưng là vô vật không nuốt. Mở đầu một con côn. Thăng cấp toàn dựa vào nuốt. P. S. Cá côn. Loài cá lớn trong truyền thuyết thời xưa. Tư. Được rồi. Ngươi bây giờ lấy loại nào huyết mạch nhất hơn nhất thuần? Tư. Đều giống nhau hơn à? Đây mới là chuyện phiền toái. Long tộc huyết mạch theo nuốt trời hống lẫn nhau chiếm đoạt. Lại bị thỏ ngọc huyết mạch cho bên trong và kềm chế. Nếu như cái này ba loại huyết mạch lợi hại nhất vẫn là nuốt trời hống. Nhưng là nuốt trời hống lên cấp khó khăn nhất. Vậy ngươi liền tu luyện nuốt trời hống truyền thừa đi. Ngươi bộ dáng này theo long tộc làm sao cũng kéo không được quan hệ. Tư, có thể ta một mực đang tu luyện long tộc huyết mạch truyền thừa à? Huyết mạch đã có chút mạnh, bắt đầu áp chế chiếm đoạt nuốt trời hống huyết mạch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https.